Chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Tử Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 281 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ rằng Diệp Viễn nó có vẻ như dường như đã thoát ra được cái không gian đó và lúc này đang tiến hành đột phá ở chính cái tòa võ tháp, và điều này đã gây ra một cái thiên địa dị tượng xoáy linh khí rất là khủng khiếp. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 281 có tựa đề Bối phận cao đến mức dọa người của Lãnh Vũ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này trên bầu trời, linh khí bắt đầu khởi động, hình thành ra một vòng xoáy khổng lồ. Xoáy linh khí này rất đáng sợ, khiến cho mọi người có một loại cảm giác như tim đập mạnh. Càng ngày càng có nhiều những võ giả tập trung đến, muốn xem là ai đã gây nên động tĩnh lớn như vậy. Đây không có phải là Diệp trưởng lão hay sao? Diệp trưởng lão nào vậy? Còn có thể là Diệp trưởng lão nào nữa chứ? Đó chính là Diệp trưởng lão đã luyện chế ra thần phẩm Hư Linh Hạo Nhật Càn Khôn Đan tại trăm năm trước đó. Đúng thật như vậy sao? Hắn không phải là đã chết ở bên trong không gian truyền thừa sao? Sao bây giờ lại đi ra? Người có phải là ngốc hay không vậy? Hắn có thể đi ra khỏi võ tháp, hiển nhiên nói rõ là hắn đã đạt được không gian truyền thừa. Ngươi nhìn xem, mặc dù vẫn còn là quy khư cảnh, thế nhưng mà đã có thể bay trong không gian kìa. Thật sự là đáng sợ. 100 năm qua, mọi người hầu như là đã quên mất sự tồn tại của hắn ta. Sợ rằng chẳng có ai ngờ được hắn lại trở về như vậy. Hắn chính là người đầu tiên đi ra từ bên trong không gian truyền thừa. Mọi người nhận ra là Diệp Viễn thì đều vô cùng kinh ngạc. Từ khi mà vị tiên hiền kia để lại không gian truyền thừa thì không có một ai có thể vào rồi lại đi ra. Thế nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn này đã chết ở trong đó, thì bỗng nhiên bây giờ hắn lại trở về. Một màn này chính là kinh thiên động địa. Không phải là Diệp Viễn cố ý muốn làm cho thành thế to lớn, mà là pháp tắc hắn cảm ngộ trong 100 năm này tăng lên quá nhiều. Có cái gọi là nước đầy thì tràn, linh khí ở bên trong không gian truyền thừa quá mức mỏng manh. 100 năm này Diệp Viễn căn bản là không có gì đột phá, tương đương với việc áp chế cảnh giới nghiêm trọng. Thế nhưng bây giờ vừa đi ra, ở dưới sự kích phát tràn ngập linh khí của nội thành Hoàng Thành Thiên Ưng, thì hắn đã không thể nào khống chế được mà trực tiếp điên cuồng đột phá lên. Thần hải của Diệp Viễn giống như là một cái hồ nước đã khô cạn, lúc này đói khát tới cực điểm. Thấy được linh khí thì giống như là nắng hạn lâu ngày gặp mưa, bắt đầu điên hành hấp thù. Đổi lại là người khác điên cuồng hấp thù linh khí như vậy, kinh mạch ở bên trong cơ thể có thể là sẽ sớm nổ tung. Nhưng mà Diệp Viễn còn ngại linh khí không đủ, không có đủ mãnh liệt. Một chút linh khí như vậy không đủ cho hắn ta nhét kẽ răng. Rất nhanh, cao tầng đan tháp của võ tháp cũng là bị kinh động đến. Nhược Hư nhìn đạo thân ảnh ở trên bầu trời, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Sao lại như thế? Sao có thể chứ? Rõ ràng là hắn đã chết ở bên trong không gian truyền thừa, tại sao bây giờ lại xuất hiện tại đây? Nhược Hư điên cuồng kêu gào trong lòng. Tin tức Diệp Viễn trở về, đối với hắn ta mà nói, tuyệt đối chính là một hồi tai họa. Cường giả đan đạo có thể luyện chế ra được thần phẩm hư linh, tương lai thay thế hắn ta dường như chính là cái chuyện và đã đóng thuyền. Hắn không muốn loại chuyện như vậy xảy ra ở trên người mình. Cách đó không xa, các trưởng lão đã vô cùng thán phục. Đúng thật là Diệp trưởng lão rồi. Hắn đi ra từ bên trong võ tháp, lẽ nào đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian? Cái phần thiền từ này có phải là quá yêu nghiệt rồi không? Còn không có phải sao? Thiên phú đan đạo của hắn vốn là đã cường thế khiến cho người ta tuyệt vọng. Không ngờ thiên phú võ đạo của hắn ta cũng đáng sợ đến mức như vậy. Pháp tắc không gian truyền thừa từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công lĩnh ngộ được. Hắn thế mà lại thành công, thực sự là khó mà tin. Còn cái người kia là ai vậy? Lạ mặt vậy? Bỗng nhiên có một trưởng lão chú ý tới một người mặc áo đen ở phía dưới võ tháp. Cái người áo đen cũng chăm chú nhìn Diệp Viễn trên bầu trời, ánh mắt tỏ vẻ không yên, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Ngươi là ai? Chẳng lẽ không có biết chỗ này chính là trọng địa của Võ Tháp sao? Lại dám tự tiện xông vào, ngươi có biết là phải chịu cái tội gì không? Bỗng nhiên có người đi lên mắng. Lãnh Vũ nhấn mày lên, một cái tát như tia chớp đột nhiên đánh tới. Người kia cười lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ đón đỡ, thì cú tát của Lãnh Vũ đột nhiên lại quỷ dị biến mất. Bốp, một tát này trực tiếp đánh cho người này bay đi. Người là cái thá gì mà lại dám là lỗi ông so với bản tọa sao? Lãnh Vũ lạnh giọng. Lâm Đồng ôm nửa mặt, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Vốn dĩ hắn nhìn thấy Diệp Viễn trở về, trong lòng đã vô cùng phiền não. Lúc này hắn vừa hay thấy Lãnh Vũ này không rõ lai lịch, thế mà lại muốn tìm đối phương để mà phát tiết một phen. Hắn tự hỏi thực lực của mình và đối phương không sai lệch mấy, nếu như mà thật sự náo lên, không chừng có thể là đánh gãy Diệp Viễn đột phá. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ thực lực của đối phương lại cường hãn đến mức như vậy, một tát liền đã đánh bay mình đi. Trong lòng Lâm Đông vô cùng hoảng sợ, một tát vừa rồi tuyệt đối chính là pháp tắc không gian. Vì sao cái người không rõ lai lịch này cũng biết pháp tắc không gian chứ? Người dám động thủ ở Võ Tháp sao? Ngày hôm nay đừng có mà mờ có thể rời khỏi nơi này. Lâm Đông giận dữ nói. Động tĩnh bên này đã gây nên không ít sự chú ý của những cường giả. Một lão già ánh mắt có chút ngừng lại, tỉ mỉ quan sát Lãnh Vũ. Hắn cảm thấy cái người này dường như có chút quen mặt. Lãnh Vũ liếc mắt nhìn Lâm Đồng, không thèm để ý đến hắn ta. Lão già kia bỗng nhiên biến sắc, đi về phía bên này. Lâm Đồng dường như cũng phát hiện ra được động tĩnh của lão già, không có khỏi vui mừng, nhìn Lãnh Vũ mà cười lạnh. Ha ha, xem người điên cuồng thế nào, bây giờ đã kinh động đến đại trưởng lão rồi, ta xem người chết như thế nào. Ánh mắt của Lãnh Vũ cũng nhìn sang phía lão già kia, mặt lộ ra vẻ suy tư. Lâm Đồng vội vàng tiến lên nghênh đón, khom người thi lễ với lão già kia, nói: "Đại trưởng lão, gia hỏa này không rõ lai lịch, lại còn dám động thủ đả thương người nữa, căn bản là không có để Võ Tháp chúng ta vào trong mắt." Lão già này không phải là ai khác mà chính là đại trưởng lão của Võ Tháp, Trịnh Khởi. Trịnh Khởi khoát khoát tay với Lâm Đồng, ý bảo là hắn ta không có được nhiều lời. Sau đó thì khom người thi lễ với Lãnh Vũ. Xin hỏi, chẳng lẽ các hạ chính là Lãnh Vũ, Lãnh Sư Tổ? Lãnh Vũ có chút bất ngờ, nói: "Người biết ta sao?" Trịnh Khởi thấy đối phương thừa nhận thì không có khỏi vui mừng, bái thật sâu Lãnh Vũ mà nói: "Không ngờ được lại đúng là Lãnh Vũ Sư Tổ, đồ tôn Trịnh Khởi, gia sư chính là Ngô Hưng Đường." Lãnh Vũ lộ ra vẻ bất ngờ, kinh ngạc. "Người chính là đệ tử của Hưng Đường sao? Nhìn thực lực của người, bây giờ là đại trưởng lão của Võ Tháp sao?" Trịnh Khởi vội vàng đáp: "Đồ tôn bất tài, hiện tại đang chính là đại trưởng lão Võ Tháp." Lãnh Vũ gật đầu, thở dài: "Cái tên tiểu tử Hưng Đường này cũng không tệ, cũng coi như là phát dương quang đại mạch này của chúng ta. Người cũng đã là đại trưởng lão, vậy bây giờ hắn ở đâu?" Thần sắc của Trịnh Khởi buồn bã, nói: "Là mấy vạn năm trước, sư tôn đã chết ở trong bí cảnh này." Thần sắc của Lãnh Vũ liền cứng lại, hắn thở dài: "Ai, đáng tiếc, Hưng Đường chính là đệ tử ta đắc ý nhất, không ngờ hai sư đồ chúng ta đều là phúc duyên nồng cạn." Lâm Đồng ở một bên nghe thấy như vậy, suýt chút nữa thì cắn vào đầu lưỡi. Cả người toàn đã hoàn toàn mơ hồ. Đại trưởng lão, thế mà lại gọi lão đầu tử này là sư tổ sao? Là sư tổ đó. Lâm Đồng hoàn toàn không có ngờ được. Lão đầu không biết xuất hiện từ đâu này lại có bối phận dọa người đến như vậy sao? Hắn vừa rồi đã làm cái gì chứ? Có điều, hai người Lãnh Vũ đều đang đắm chìm trong thương cảm, các bạn là cũng không có thời gian đi quan tâm tới tên này. Trịnh Khởi cẩn thận nói: "Lãnh sư tổ trước đây mạo hiểm tiến vào không gian truyền thừa, sư tôn còn tưởng rằng người đã chết ở trong không gian truyền thừa. Không có ngờ lão nhân già ngài lại vẫn còn sống, sư tôn trên trời có linh thiêng nhất định là sẽ rất vui mừng." Lãnh Vũ tự giễu, cười nói. Chết thì đúng là không có chết. Có điều cũng không có khác gì so với chết đâu. Nếu như mà không có phải gặp được Diệp Viễn, có lẽ cả đời này ta cũng chỉ có thể ngây ngốc ở bên trong. Trên bầu trời, linh khí đang không có những không có giảm đi, mà ngược lại ngày càng có khuynh hướng muốn nghiêm trọng hơn. Khí thế của hắn liên tục tăng thêm, rất nhanh thì đã phá tan bình cảnh quy khư trung kỳ, đột phá đến quy khư hậu kỳ. Diệp Viễn giống như là một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt linh khí ở khắp bốn phương tám hướng. Trăm năm thiếu thốn linh khí khiến cho hắn đói khát đến cực điểm, muốn một lần liền hút đủ. Trình Khởi nhìn thấy một màn này, sao mà không có ngừng biến đổi, kinh dị mà nói: Sư tổ, Diệp Viễn hắn lẽ nào... Lãnh Vũ chậm rãi gật đầu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta có nằm mơ cũng không thể nào tin có người trong vòng trăm năm là có thể lĩnh ngộ được hai tầng pháp tắc hồng giản. Cũng không biết là cái tiền tiểu tử này tu luyện công pháp gì nữa mà lại có thể tiếp nhận được linh khí đáng sợ đến mức như vậy. Nói chung thì khắp người cái tiền tiểu tử này đều có chỗ quỷ dị. Lãnh Vũ bình thản nói. Thế nhưng trong lòng của Trình Khởi thì đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Hai tầng pháp tắc đều là thứ mà tất cả mọi người ước mơ. Nhưng mà trừ vị tiên hiền võ tháp kia, không còn ai có thể lĩnh ngộ được. Đã nhiều năm như vậy, nói Trịnh Khởi không có động tâm thì đó là giả. Thế nhưng, hắn cũng không có dũng khí dám đi thử. Hơn 10 vạn năm trước, Lãnh Vũ được xưng là đệ nhất thiên tài lúc bấy giờ. Trước này chưa từng có, thế nhưng mà ông ấy cũng đã mất tích ở bên trong không gian truyền thừa. Vậy còn có ai dám đi thử? Chẳng ai ngờ đến, Diệp Viễn thế mà lại thành công. Tâm tình của cái tên Chu Vi lúc này giống như là một con chó chết vậy. Hắn thật sự là chua xót đến cực điểm. Hắn sở dĩ dám làm như thế với đám người Nguyệt Mộng Ly cùng với Bạch Quang, đó chính là vì hắn cho rằng Diệp Viễn đã chết ở bên trong không gian truyền thừa. Thế nhưng mà hiện thực đã tát cho hắn ta một cái tát vang dội. Đẩy ý, không thể nào. Hắn không phải là đã chết ở bên trong không gian truyền thừa rồi sao? Thế nào lại xuất hiện ở đây? Cả người của Chu Vi lúc này đều đã cuống lên. Khi mà hắn thận mắt nhìn thấy Diệp Viễn thì liền biết là mình đã tiêu đời. Trăm năm trước, Diệp Viễn đã cực kỳ cường thế, thậm chí còn đánh bại cả đại trưởng lão Nhược Hư. Bây giờ hắn lại lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, cường thế trở về. Diệp Viễn đàn võ song tuyệt, ở tại trong hoàng thành thiên ương này chắc chắn là người chạm vào có thể bỏng tay. Nếu như mà hắn ta trách tội xuống, không ai có thể là cứu được hắn ta. Quả nhiên không có hổ chính là đại ca. Chu Vi, ngươi không phải là nói đại ca của ta đã chết ở bên trong đó rồi sao? Mở to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn đi. Người kia là ai vậy? Bạch Quang cười to nói. Mấy năm này, bọn họ thật sự là bị cái tên này bắt nạt đến khổ. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng rụt đầu rụt cổ của hắn ta giống như là con rùa, trong lòng vô cùng hả giận. Trên mặt của Chu Vi lộ rõ một nụ cười khổ. Phịch một tiếng lập tức quỳ xuống, giữ chặt lấy cái chân nhỏ của Bạch Quang mà khóc lóc. Bạch gia, đều là tiểu nhân có mắt không trong. Tiểu nhân là bị người khác mê hoặc, cho nên mới có thể làm ra những cái chuyện ngu xuẩn đến như vậy. Xin Bạch gia người giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta. Cả đám người Nguyệt Mộng Ly khinh bỉ nhìn về phía Chu Vi. Cái gia hỏa này chính là cái loại điển hình của tiểu nhân bờ đít. Lấn thiện, sợ xấu, có đầu tường hai mặt mọc ngược. Lúc Diệp Viễn không có ở đây, hắn đã gây khó khăn đủ đường. Bây giờ Diệp Viễn trở về thì lập tức liền biến thành cháu trai. Người như vậy trong đầu người bên ngoài đều là sự khinh thường. Bây giờ người mới biết gọi Bạch gia ta giữa cao đánh khẽ rồi sao? Làm sớm có phải là tốt hơn không? Có điều, người bây giờ cầu xin ta cũng là vô ích thôi. Cái chuyện này còn là phải do đại ca ta tới định đoạt. Bạch Quang cười nói. Sớm biết có ngày hôm nay, sao khi trước còn như vậy? Người và Tống Khải Dương chính là cùng một ruột, không cho chúng ta con đường sống. Thế nhưng mà người cứ chờ xem Tống Khải Dương có nói tình nghĩa với người không? Người bỗng đi hừ lạnh. Ở trong lòng Chu Vi đang hối hận. Hắn thật sự là không ngờ đối nhân xử thế nên giữ lại một đường sống. Thế nhưng mà hắn đối với đám người Nguyên Mộng Ly chính là đuổi tận giết tuyệt. Ta sai rồi, cô nãi nãi. Ta thật sự là biết sai rồi. Ta là có mắt không tròng, ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta... Chu Vi vừa nói, vừa tát vào mặt mình. Người bên ngoài dùng ánh mắt khoái dị nhìn hắn ta. Hắn ta cũng không có đoái hoài tới. Hắn biết, nếu như không thể nào cầu xin được những người này tha cho mình, vậy thì đời này của hắn coi như là đã bị hủy. Dựa vào thân phận của hắn ta, đắc tội với một trưởng lão, đó là so với chết thì cũng không khác gì nhau. Hơn nữa, dựa vào biểu hiện thiên phú của Diệp Viễn, địa vị của hắn ta ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng này, sợ là đến ngay cả đại trưởng lão cũng là phải nhìn bóng lưng. Chủ vị huyền thuyền nói không có ngừng, vừa nói vừa từ vả miệng mình, thật sự đều là từng cái vang dội. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn đường đường là một cường giả thần quân cảnh, mặt mũi cũng coi như là bị vứt sạch. Này này, đây không có phải chính là hộ pháp Chu Vi sao? Thế nào lại dập đầu với một đám võ giả huy thiên cảnh thế này chứ? Mấy người kia hình như chính là thân nhân của Diệp trưởng lão đó. Cái tên nịnh bợ Chu Vi này, mấy năm nay tất cả mọi người đều cho rằng Diệp trưởng lão đã chết. Hắn ta nhất định là đã đắc tội với những người này rồi. Thật sự đúng là không có ai ngờ. Cho tới bây giờ chưa từng ai có thể thành công đi ra khỏi không gian truyền thừa đó. Diệp trưởng lão thế mà lại thành công. Đúng như vậy, một người đắc đạo, thân nhân của hắn ta cho dù chỉ là khuy thiên cảnh, thì có ai dám đắc tội với bọn họ chứ? Đám người bên ngoài nghị luận ầm ĩ, mấy người Ly Nhi nghe được cũng đều cảm thấy chói tai. Có một loại cảm xúc quái dị đang lan tràn trong lòng mọi người. Bạch Hoàng nổi giận, lạnh lùng nói: Người cút đi cho ta, ta bây giờ không muốn nhìn thấy người. Người ở đây vẫn còn dây dưa không dứt nữa, thì ta sẽ để cho đại ca ta chỉnh chết người, có tin hay không? Chu Vi bị dọa cho giật mình, vội vàng nói: Dạ, ta cút ngay. Nói xong, hắn vừa đi vừa ngã mà chạy. Chẳng ai ngờ, Diệp Viễn mới vừa đột phá, thì chính là 10 ngày 10 đêm. Võ giả ở bên trong Hoàng Thành Thiên Đường thậm chí còn cảm thấy linh khí ở bên người đã bỏng đi rất nhiều. Những linh khí này đều bị Diệp Viễn hấp thu sạch sẽ. Bình thường, mọi người mặc dù tu luyện, thế nhưng mà vẫn tiến thành theo một quá trình chất lượng. Linh khí mặc dù nhiều, thế nhưng mà bọn họ căn bản là không có hút vào được. Dáng vẻ này của Diệp Viễn là hoàn toàn không muốn sống. Mà cảnh giới của Diệp Viễn thì vẫn đang điên cuồng tăng lên. Diệp trưởng lão này đột phá quả thật là quá điên cuồng. Thời gian mới có mấy ngày, thế mà hắn đã từ quy khư trung kỳ trực tiếp tu luyện đến quy khư hậu kỳ đỉnh phong. Xem bộ dáng này, hình như là muốn trực tiếp đột phá đến quy khư đại viên mãn rồi. Có thể lắm, ngươi nhìn xem. Đột phá, thật sự là đột phá rồi. Trời đất, hóa ra là còn có thể tu luyện thế này sao? Diệp Viễn đột phá khiến cho mọi người có cảm giác trùng kích mãnh liệt. Quy khư thần cảnh chính là năm đó khi mà ở cảnh giới người phàm, mỗi lần đột phá một cảnh giới nhỏ, linh khí cần có là một số lượng lớn. Cho dù là thiên tài võ giả đi nữa, công pháp tu luyện cao cấp hơn cũng chưa từng nghe nói trong vòng vài ngày có thể là liên tiếp đột phá hai từng cảnh giới nhỏ như vậy. Thế nhưng mà Diệp Viễn hắn lại làm được. Lúc này khí thế của Diệp Viễn lên như là diều gặp gió. Một lần phá tan bình cảnh quy khư hậu kỳ, đặt chân vào cảnh giới quy khư đại viên mãn. Trình Khởi nhìn thấy một màn này, ở trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Lãnh Vũ cười. Cái tên tiểu tử này là muốn bù toàn bộ 100 năm làm lỡ tu hành. Xem ra hắn cũng sắp kết thúc rồi, cũng nên đến lượt Lão Phù thôi. Nếu như mà Lão Phù cũng có thể là giống như hắn ta, đột phá thế này thì tốt biết bao. Cảnh giới Diệp Viễn một đường tăng vọt, cho đến khi không động được nữa thì mới ngừng cắn nuốt linh khí lại. Cuối cùng, cảnh giới của hắn cũng đã đến đỉnh phong quy khư đại viên mãn, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã đến thần quân cảnh. Nhìn thấy Diệp Viễn cuối cùng cũng đã dừng đột phá lại, người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Ây da, má ơi, xem như là ngừng rồi, ta còn tưởng rằng hắn cứ như thế mà tiếp tục đột phá nữa. Cái tên trưởng lão này thật là biến thái. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người ở tại quy khư thần cảnh có thể là đột phá như vậy. Cá người thì biết gì, cái này chính là Diệp trưởng lão gọi là tích lũy bộc phát. Dựa vào tư chất của hắn ta, sao có thể làm mấy trăm năm không đột phá chứ? Hắn tích lũy trăm năm mới có hành động vĩ đại ngày hôm nay. Nói cũng phải, thời gian trăm năm từ quy khư trung kỳ đột phá đến đỉnh phong quy khư đại viên mãn, đây cũng là quá nghịch thiên rồi. Linh khí hoàng thành thiên ương cuối cùng thì cũng đã bình tĩnh trở lại, pháp trận tụ linh cũng dần khôi phục lại. Những ngày gần đây Diệp Viễn hấp thu không ít linh khí, đến cả trận pháp tụ linh cũng là có chút không có cản được tốc độ hấp thu. Lần đột phá này của hắn ta thật sự là một hơi ăn thành cái tiền mập. Cho dù là cường giả thần quân cảnh kia đột phá cũng không thể nào theo được tốc độ hấp thu linh khí như vậy. Chúc mừng Diệp trưởng lão đã đắc đạo trở về. Diệp trưởng lão thật sự là thiên tài tuyệt thế, chỉ dùng có trăm năm vậy mà có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Chúc mừng Diệp trưởng lão. Một đám trưởng lão đến nghênh đón, dừng lại chúc mừng Diệp Viễn. Bọn họ biết Diệp Viễn lần này cường thế trở về, đã không ai có thể ngăn cản được hắn quật khởi. Huống hồ hắn còn đưa một nhất đại tôn thần trở về. Bọn họ thật sự chính tai nghe thấy đại trưởng lão của võ tháp Trịnh Khởi, thế mà lại gọi lão đầu tử kia chính là sư tổ. Lúc này Trịnh Khởi cùng với Lãng Vũ đi tới, hắn trực tiếp chắp tay với Diệp Viễn nói: Diệp trưởng lão, người đã đưa Lãnh Vũ sư tổ mất tích hơn mấy chục vạn năm trở về, Trịnh mỗ xin vô cùng cảm kích người. Lông mi của Diệp Viễn dương lên, lộ ra một tia bất ngờ, kinh ngạc. Lãnh huynh, à, Lãnh tiền bối, ngài chính là sư tổ của đại trưởng lão. Vừa mở miệng, Diệp Viễn liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Đại trưởng lão võ tháp gọi là Lãnh Vũ, gọi Lãnh Vũ là sư tổ, hắn gọi là Lãnh huynh. Cái này không phải là chiếm tiện nghi của tất cả mọi người sao? Ở trong không gian truyền thừa thì cũng không có gì quan trọng, thế nhưng mà tại đây, biết được thân phận của Lãnh Vũ thì không có thể nào gọi loạn. Mặc dù Diệp Viễn có sự kiêu ngạo của chính mình, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn không biết đạo đối nhân xử thế. Hắn gọi như vậy, mặc dù người bên ngoài sẽ ngại mặt mũi của Lãnh Vũ không nói gì, thế nhưng trong lòng khẳng định là sẽ không vui. Dù sao, hắn mới chỉ là một tên võ giả quy khư cảnh. Mặc dù Diệp Viễn không có sợ gây thù, thế nhưng cái loại trêu chọc tới kẻ địch vô vị thế này hiển nhiên cũng không phải là một hành động sáng suốt gì. Diệp Viễn không gọi nữa, thế mà Lãnh Vũ lại hoàn toàn thất vọng. Tiểu tử, người về sau chớ cần khách sáo với ta. Chúng ta ai tính người đó, người về sau cứ vẫn gọi ta là Lãnh huynh đi. Còn người khác làm như thế nào thì vẫn là như thế. Lão phù bị vây ở bên trong đó mấy chục vạn năm, nào còn quan tâm đến mấy cái lễ nghi phiền phức nữa. Ừ, Trịnh Khởi chính là đệ tử đáng ý nhất của đồ đệ ta. Ta cũng không có ngờ được mấy chục vạn năm đã qua, hắn thế mà lại trở thành đại trưởng lão của võ tháp như vậy. Lãnh Vũ không quan tâm đến vấn đề này, thế nhưng mà trên mặt của Trịnh Khởi cùng với các trưởng lão khác thì có hơi lúng túng. Ngài đều nói như thế thì chúng ta còn dám nói gì sao? Diệp Viễn cũng không có phải là cái người ngại ngùng, cũng là cười nói: xem ra mạch này của Lãnh huynh quả nhiên đều là thiên tư hơn người. Mặc dù ta và đại trưởng lão qua lại không nhiều, thế nhưng cũng đã sớm nghe nói hắn vũ lực cái thế, chính là trụ cột của Hoàng Thành Thiên Ứng. Lãnh Vũ vừa nghe thì có chút không vui nói: đã để cho lão đệ người chê cười rồi, người nói đây là cái chuyện gì? Ta làm sư tổ mới là thuần quân từng ba, đồ tôn hắn ngược lại đã là thần quân từng chín. Mỗi một câu nói của Lãnh Vũ là khiến cho sắc mặt của Trịnh Khởi thêm một phần lúng túng. Có điều, loại tình trạng này quả thực làm cho người ta không có nói được gì. Tình huống cho giỏi hơn thầy không phải là không có, chỉ là Lãnh Vũ trước đây thiên tư thật sự là kinh diễm toàn bộ hoàng thành. Ai biết được, thế sự vô thường. 13 vạn năm trôi qua, hắn mới tu luyện đến thần quân tầng 3. Diệp Viễn cười: Lãnh huynh cũng không có cần phải như vậy. Dựa vào thiên tư, lĩnh ngộ cảnh giới bây giờ của mình, đột phá đến thần quân tầng 9, bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Họa phúc khôn lường, sao biết được đây không có phải là phúc. Nói không chừng huynh có thể tích lũy bộc phát, đột phá đến cảnh giới thiên thần cũng là không chừng. Lãnh Vũ cười hắc hắc. Cái đó thì cũng đúng. Nếu như mà trước đây lão phù không có phải là bị vây khốn ở bên trong không gian truyền thừa, nói không chừng bây giờ đúng là có thể đột phá gồng cùng xiềng xích mà tấn thăng tới cảnh giới thiên thần. Diệp Viễn cười. Lãnh Huỳnh, Huỳnh và ta coi như là cũng có duyên đi. Đợi đến lúc ta đột phá thần quân cảnh, ta giúp Huỳnh luyện chế đan dược, có thể là đột phá cảnh giới. Lãnh Vũ nghe vậy thì sững sờ, lúc này mới nhớ đến thân phận của Diệp Viễn hình như là trưởng lão đàn tháp, mà không có phải là trưởng lão võ tháp. Hắn có chút ngạc nhiên, Diệp Viễn dựa vào cái gì mà có thể trở thành trưởng lão đàn tháp? Thấy Lãnh Vũ nghi hoặc, Trình Khởi nói, xem ra sư tổ vẫn còn chưa có biết chỗ yêu nghiệt của Diệp trưởng lão rồi. Chào năm trước đây, hắn chính là người luyện chế ra thần phẩm Hư Linh Hạo Nhật Càn Khôn Đàn. Lúc đó đã thật sự là gây lên một hồi chấn động hoàng thành. Con người của Lãnh Vũ co rụt lại, hắn kinh hồ. Cái gì? Thần phẩm Hư Linh Hạo Nhật Càn Khôn Đan sao? Không có phải là người đang nói đùa với ta chứ? Trình Khởi cười. Trịnh Khởi nào dám nói đùa với sư tổ. Cái chuyện này tất cả trưởng lão ở đây đều thấy. Lãnh Vũ hít vào một hơi khí lạnh, chỉ vào Diệp Viễn mà nói, tiểu tử người đó đúng là cái thứ yêu nghiệt. Trước đây lão phù được gọi là đệ nhất thiên tài chưa từng có tại Hoàng Thành Thiên Ưng, thế nhưng mà ở trước mặt người quả thật là không đáng nhắc đến. Diệp Viễn cười. Chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Đúng rồi, đại trưởng lão, ta đã thay đổi không gian truyền thừa. Về sau nếu như có người muốn đi vào cảm ngộ pháp tắc không gian, sẽ không nguy hiểm giống như trước đây nữa. Vì tiền bối kia để lại truyền thừa kia quá mức là cực đoan. Phương pháp truyền thừa mặc dù là vô cùng huyền diệu, thế nhưng mà lại quá hung hiểm. Diệp Viễn không muốn dây dưa tiếp tục ở đề tài này thêm nữa. Không thể làm gì khác hơn, đó là đổi chủ đề. Cả người Trịnh Khởi chấn động lên, không dám tin nói. Lời của Diệp trưởng lão là thật sao? Chắc không có phải là đang nói đùa đấy chứ? Không có riêng gì Trịnh Khởi, những trưởng lão và chấp sự ở bên cạnh, thậm chí một vài hộ pháp ở xa, sau khi mà nghe nói được tin tức này thì đều vô cùng phấn chấn. Nếu như nói cái bánh lớn pháp tắc không gian này mà thả vào trong nhà mình, bọn họ không có động tâm thì mới là lạ. Thế nhưng cái bánh mì lớn này có độc, ăn một miếng thì liền chết, ai dám ăn chứ? Năm đó, bao gồm cả Lãnh Vũ, không phải là cũng đều là vì pháp tắc không gian trí cao này cho nên mới đi vào không gian truyền thừa sao? Kết quả thì sao chứ? Trừ Lãnh Vũ bị nhốt ở bên trong, một người cũng là không có ra được. Bây giờ, Diệp Viễn lại nói đã thay đổi không gian truyền thừa, điều này sao có thể là không khiến cho bọn họ điên cuồng lên? Diệp Viễn bật cười, nói, đại trưởng lão, cái chuyện lớn thế này Diệp Mỗ sao dám nói bừa chứ? Có điều sau khi mà Diệp Mỗ thay đổi, mặc dù là không gian truyền thừa ôn hòa hơn nhiều, thế nhưng mà độ khó cảm ngộ cũng là gia tăng lớn hơn. Dựa vào trình độ của Diệp Mỗ hiện tại cũng chỉ có thể làm đến bước này thôi. Trịnh Khởi không thèm để ý, vẻ mặt vô cùng hưng phấn nói, Diệp trưởng lão, thực sự người đã làm được một công lao to lớn cho võ tháp. Diệp Phủ, một người trẻ tuổi thì lễ với Diệp Viễn, nói, Diệp trưởng lão đã đẩy cái tên chủ vi ra khỏi thành cổ tướng, phong ấn tu vi của hắn ta lại, làm nô ở đó 300 năm. Còn Tống Khải Dương, đại trưởng lão ra sức bảo vệ hắn ta. Có điều, đại trưởng lão bảo hắn ta quỳ một tháng ở tại quảng trường Đan Tháp, để cho làm cho người cho nguôi lửa giận của Diệp trưởng lão. Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói, cái tiểu lão nhi nhược hư này, đấy chính là lấy lùi làm tiến. Có điều, quỳ một tháng đối với Tống Khải Dương mà nói cũng là một hình phạt không nhỏ. Thiên Bình, đã khổ cực cho người rồi. Cái người trẻ tuổi này không người nói, vì trưởng lão phương điêu, không khổ cực. Diệp Viễn liếc hắn ta một cái, cười, Thiên Bình, dựa vào tư chất của người cũng không có cần phải trở thành tùy tùng của ta đâu. Cần gì phải tự mình làm khổ chính mình như vậy? Người trẻ tuổi này thì là Ninh Thiên Bình, là người trẻ tuổi nhất ở Ninh Gia. Cho dù là Ninh Phương Vanh, tư chất cũng là kém hơn hắn ta. Kém hơn hắn ta. Khi trước, Ninh Lập Tiếu cũng là hao tốn 3 tỷ, lấy hạo nhật càn khôn đan chính là để cho hắn dùng. Sau khi uống vào hạo nhật càn khôn đan kia, Ninh Thiên Bình rất nhanh phát hiện ra viên đan dược này không có giống như bình thường. Hắn khi đó vẫn chỉ là quy khư đại viên mãn, thế nhưng mà rất nhanh đã lĩnh ngộ trực tiếp vượt qua bình cảnh nửa bước thần quân, trở thành cường giả thần quân từng một. Sau khi mà đột phá xong, việc tu luyện của hắn ta giống như là lên dây cót vậy, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lúc này mới có thời gian chưa đến 100 năm, hắn đã tu luyện tới đỉnh phong thần quân tầng 2. Tốc độ tu luyện thế này, quả thật là nghe đến mà rợn người. Ninh Thiên Bình rất nhanh phát hiện ra, đây chính là tác dụng của hạo nhật càn khôn đan. Hắn vốn định tới cảm tạ Diệp Viễn một chút, nhưng mà nghe nói Diệp Viễn chết ở bên trong không gian truyền thừa, trong lòng cũng là khó chịu một đoạn thời gian. Thế nhưng lần này, Diệp Viễn cường thế trở về, đã rung động toàn bộ hoàng thành. Ninh Thiên Bình nghe nói Diệp Viễn muốn tìm một tùy tùng, hắn liền chủ động tới xin lập công. Hắn dựa vào thân phận của hắn, chỉ có người khác làm tùy tùng chuẩn, chứ làm gì có chuyện hắn đi làm tùy tùng cho người khác chứ. Cho dù là những trưởng lão kia cũng không dám để cho Ninh Thiên Bình làm tùy tùng. Có điều thái độ của Ninh gia đối với chuyện này chính là ủng hộ, còn trợ giúp nhiều mặt cho Ninh Thiên Bình, mới khiến cho hắn trổ hết tài năng giữa đám hộ pháp. Bây giờ muốn trở thành tùy tùng của Diệp Viễn cũng không phải là chuyện dễ. Trước đây Diệp Viễn đối với bọn họ mà nói chỉ là thiên phú nghịch thiên. Diệp Viễn chỉ có thể luyện chế được thần đan cấp 3, đối với bọn họ căn bản là cũng không có lợi ích gì. Thế nhưng bây giờ, khoảng cách đến đan thần tứ tinh của Diệp Viễn chỉ còn lại một bước ngắn thôi. Một khi mà hắn đột phá thành công, vậy thì ý nghĩa sẽ lại hoàn toàn khác. Gần quan thì được hưởng lộc, ai có thể trở thành tùy tùng của Diệp Viễn, đương nhiên là sẽ có được chỗ tốt mà không có thể nào tưởng tượng được. Cho nên, lần sắp xếp tùy tùng này của Diệp Viễn có thể nói là mọi người đã sớm tranh nhau đến mức vỡ đầu. Lâm Đồng đáng thương, hiện tại chỉ có thể ở trong nhà than thở giống như là một tiểu tức phụ. Đã từng có một cơ duyên to bằng trời trước mặt của hắn ta, thế nhưng hắn ta không biết quý trọng, bây giờ mất đi chỉ có thể là không ngừng hối tiếc. Hắn không hăng hái với Diệp Viễn, ít nhiều vẫn còn có cái nguyên nhân Diệp Viễn chỉ là đan thần tam tinh. Thế nhưng mà hắn có nằm mơ cũng không ngờ cái ngày này lại tới nhanh như vậy. Chỉ ngắn ngủi 100 năm, Diệp Viễn từ quy khư trung kỳ tầng 9 đột phá đến quy khư đại viên mãn đỉnh phong. Bây giờ muốn quay đầu thì đã không thể nào. Huống chi, trước đây Diệp Viễn bị vây hãm ở bên trong không gian truyền thừa, hắn ta còn quở trách đám người Ly Nhi. Ninh Thiên Bình cười nói, 100 năm trước, Ninh gia chúng ta mua được hạo nhật càn khôn đan của Diệp trưởng lão. Tất cả mọi người đều nói Ninh gia chính là dùng thần nguyên thạch tới để mà đổi lấy ân tình của ngài. Thật ra, trước đây thì ta cũng cho rằng là như vậy. Thế nhưng mà sau khì uống vào hạo nhật càn khôn đan, một lần hành động đã đột phá đến thần quân cảnh. Ta lại biết thật ra thì là Ninh gia chúng ta chiếm tiện nghi của Diệp trưởng lão ngài mới đúng. Giá trị của viên đan dược này, các bạn là không có thể nào dùng thần nguyên thạch tới để mà đo lường. Diệp Viễn cũng cười. Cho nên, người đây là tới báo ân sao? Ninh Thiên Bình lại lắc đầu. Ta biết Diệp trưởng lão không cần báo ân, cái này cũng không có gì để mà giấu giếm. Bây giờ toàn bộ hoàng thành này có ai không hy vọng trở thành tùy tùng của Diệp trưởng lão ngài? Chỉ cần đi theo ngài, tương lai sẽ rộng mở vô hạn. Nói trắng ra, tất cả là mọi người đều muốn dính lấy ánh sáng của ngài. Diệp Viễn có chút bất ngờ nhìn Ninh Thiên Bình, không ngờ cái người này lại thẳng thắn thành khẩn đến như vậy. Biết là một chuyện, ngay ở trước mặt hắn nói ra thì lại là một chuyện khác. Chỉ ít, tính cách thẳng thắn này của Ninh Thiên Bình cũng khiến cho Diệp Viễn hết sức là thưởng thức. Nếu như Ninh Thiên Bình này nói một chút quang minh chính đại, cái gì mà có ơn với hắn, cảm quan của hắn đối với đối phương tự nhiên là cũng sẽ kém đi một mảng lớn. Đối với hắn, tự nhiên là sẽ không có tín nhiệm mấy nữa. Đối với người chưa quen thuộc, Diệp Viễn vẫn là muốn kiểm tra một chút. Giống như là Lâm Đồng, hắn giúp mình đối phó với Tần Hiểu. Thế nhưng mà khi đụng phải Tống Khải Dương thì lại giấu đầu hở đuôi. Diệp Viễn sẽ không cho hắn ta cơ hội lần thứ hai. Đối với Ninh Thiên Bình này mà nói, mặc dù hắn là người của Ninh gia, thế nhưng nếu như không có qua được khảo nghiệm của mình thì cũng không được. Hai người đang nói chuyện thì mấy người của người Mộng Ly, Bạch Quang đột nhiên tìm tới. Diệp Viễn nhìn thấy khí thế của mấy người này, không có khỏi bị dọa cho giật mình. Các người đây là làm sao vậy? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Ninh Thiên Bình vô cùng thức thời, nhìn thấy một màn này liền trực tiếp cáo từ rời đi. Qua việc này, cảm quan của Diệp Viễn đối với hắn ta lại tăng lên không ít. Mấy cái người này khí thế bừng bừng mà đến, thế nhưng mà đến trước mặt Diệp Viễn thì lại tập thể đột nhiên tắt hỏa. Bọn họ người nhìn ta một cái, ta nhìn người một cái, đúng là không biết phải nên mở miệng thế nào. Bộ sáng này thật là khiến cho Diệp Viễn càng cảm thấy hiếu kỳ. Đại tẩu, vẫn là tẩu nói trước đi. Bạch Quang nói. Người Mộng Ly ngẫm lại, bỗng nhiên lấy hết dũng khí ra mà nói. Viễn ca, chúng ta tới tìm chàng là muốn nói với chàng. Chúng ta muốn một mình đi ra ngoài lịch luyện. Diệp Viễn nghe vậy biến sắc mặt, trầm giọng, không được. Cường giả tại thông thiên giới này nhiều như vậy, một chút thực lực đó của đám người ngồi Mộng Ly, một mình đi ra ngoài, căn bản chính là so với tìm chết thì cũng không có gì là khác nhau. Đừng có nhìn thông thiên giới này có trật tự, chỉ là không có chỗ nào không có nguy cơ. Chỉ lấy cường giả cùng thời với Lãnh Vũ mà nói, chân chính sống được hơn mấy chục vạn năm có được mấy người đây. Mấy người lì nhì, nếu như mà gặp phải chuyện gì đó không may, cả đời này hắn cũng không có thể nào tha thứ cho mình. Thái độ này của Diệp Viễn, người Bỗng Ly hiển nhiên là cũng đã sớm đoán ra được. Viễn ca, Ly Nhi biết là chàng cũng vì là muốn tốt cho mọi người. Thế nhưng mà nếu như chúng ta cứ luôn ở dưới sự bảo hộ của chàng, thì vĩnh viễn chỉ có thể là ở phía sau lưng nhìn chàng thôi. Dựa vào thiên phú của chàng, chênh lệch giữa chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Cho đến cuối cùng, chúng ta sẽ không thể nào theo kịp bước chân của chàng nữa. Ta biết, mấy năm nay chàng vì Linh Tuyết tỉ tỉ, thì không biết bao nhiêu những gian khổ, nhận áp lực to lớn. Chúng ta không có muốn vĩnh viễn, chỉ có thể là ở phía sau yên lặng nhìn. Cái gì cũng là làm không được. Chúng ta hy vọng rằng có một ngày, có thể là cùng với chàng kề vai chiến đấu, mà không có phải là chỉ có thể đứng ở sau chàng lo lắng, đến lòng nóng như lửa đốt. Người Mộng Ly nói. Bạch Hoàng lúc này cũng lên tiếng. Đại ca, trước đây chúng ta ở thế giới Tuyệt Lâm, đại sát tứ phương, khi đó thì đệ còn có thể đuổi kịp bước chân của huynh. Thế nhưng bây giờ, đệ chỉ có thể ở một bên góp phần trợ uy sao? Huynh có biết là đệ cảm thấy dày vò cỡ nào không? Lúc ở thế giới Tiền Lâm, thiên nghiệt tà thần kia xuất hiện, huynh có biết là đệ có bao nhiêu vô lực cùng với tuyệt vọng thế nào không? Đệ không hy vọng rằng lúc gặp phải nguy hiểm vĩnh viễn chỉ có thể là cầu khẩn Diệp Viễn xuất hiện. Huynh có thể cứu chúng ta một lần, cứu chúng ta hai lần, thế còn những lần sau thì phải làm sao? Diệp Viễn nhìn bọn họ há ốc miệng, lại không biết là nên nói điều gì cho phải. Diệp Viễn đầu tiên là trải qua đau đớn mất cha, sau đó thì trải qua Mộ Linh Tuyết bị thương nặng, cho nên đối với việc bảo hộ người bên cạnh, hắn càng trở nên mẫn cảm hơn. Hắn tuyệt đối không cho phép người bên cạnh mình phải chịu một chút nào thương tổn. Cho nên, khi mà hắn về Tiền Lâm vực, đừng phải thiên nghiệt tà thần mới có thể dùng cái loại thủ đoạn như vậy đối phó với hắn ta. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là dốc sức bảo vệ những người thân bên cạnh. Cho tới bây giờ, chỉ có từng nghĩ tới cảm nhận của mọi người. Dường như hắn làm như vậy, khiến cho người Mộng Ly cùng với cả Bạch Quang, thậm chí là Lục Nhì, đều sống ở giữa một loại bầu không khí kìm nén. Rất rõ ràng, bất luận là Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang hay là Lục Nhì, đều là những người có lòng tự trọng rất cao. Bỏ qua Diệp Viễn không nói, bọn họ đều là những thiên tài võ giả nhất đẳng. Cho dù có đặt ở tại thông thiên giới, thiên phú của bọn họ vẫn là mạnh hơn nhiều so với đại bộ phận võ giả. Cách làm này của Diệp Viễn thật sự đã làm mất đi thiên phú của bọn họ. Xem ra thời gian hắn không có ở đây đã để cho lòng tự trọng của những người bên cạnh hắn bị khiêu chiến đến cực hạn. Diệp Viễn thở dài. Ly Nhi, Bạch Quang, xin lỗi. Xem ra là ta đã bỏ qua cảm nhận của mọi người rồi. Bạch Quang mắng, đại ca, huynh nói cái gì vậy? Truyền hình làm vì chúng ta đều hiểu mà. Hơn nữa, huynh đúng là có cái năng lực đó. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết, mấy năm nay huynh phải chịu đựng những gì. Chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ là muốn không có trở thành gánh nặng của huynh thôi. Có thể để cho huynh càng không cần phải lo lắng mà tiến về phía trước. Người Bộng Ly cũng nói, Phiến ca, ta chỉ là muốn vì Linh Tuyết tỷ tỷ mà đóng góp một chút sức mọn của mình. Diệp Viễn gật đầu, được rồi, ta biết rồi. Mỗi người đều có đạo lý của riêng mình. Mấy năm nay ta quá căng thẳng, làm mất đi thiên phú của mọi người. Mọi người cứ đi đi. Có điều, chúng ta lập một ước hẹn 100 năm. 500 năm sau, bất luận là chúng ta ở đâu, đều phải trở lại Hoàng Thành Thiên Đường. Mọi người vừa nghe thì không có khỏi vô cùng vui mừng. Đương nhiên là không có đạo lý gì mà không đồng ý. Diệp Viễn vô cùng hiểu mấy người này. Bọn họ đã quyết định tìm tới mình, và thì đại biểu cho bọn họ đã quyết định trước rồi. Bạch Quang thì không nói. Tính tình của Lê Nhi nhìn thì có vẻ như ôn hòa, thế nhưng mà nàng cũng là có một mặt cương liệt. Nếu không, trước đây cũng sẽ không có trực tiếp chạy trốn xuống hạ giới rồi tìm Diệp Viễn. Rồi gặp Diệp Viễn. Trong mấy người này, Diệp Viễn không yên lòng nhất có lẽ chính là Lục Nhi. Tâm tư của nàng đơn giản, chưa hiểu thế sự, không có hiểu được sự rườm rà của thế giới võ giả, khó đảm bảo là sẽ không chịu thiệt. Vì thế, Diệp Viễn giao Quy Vân cho Lục Nhi, để cho hắn đi theo dọc đường bảo vệ, an toàn cho Lục Nhi. Trừ cái đó ra, thì Diệp Viễn đưa cho mỗi người mấy cái thần quân huyền bảo. Có thần quân huyền bảo, bọn họ có thể chiến đấu vượt cấp, năng lực sinh tồn cũng sẽ gia tăng một mạng lớn. Ngày chia tay đó, Diệp Viễn cũng không có tiễn bọn họ. Đưa tiễn bảo xà thì cuối cùng cũng phải chia tay. Chuyến đi này không có lường được phúc họa, Diệp Viễn thật sự là không có dũng khí đi đối mặt. Trốn ở bên trong Diệp phủ, một mình hắn tinh thần buồn chán. Tiền bối, vẫn là ta còn chưa có đủ mạnh. Diệp Viễn thở dài, nói với Vô Trần. Vô Trần yên lặng trong chốc lát, mở miệng. Người đã làm rất tốt rồi. Tháng có trăng tròn trăng khuyết, người có lúc thăng lúc trầm. Đạo tổ nhìn như là đứng ở trên đỉnh thế giới, thế nhưng mà bọn họ trải qua sinh ly tử biệt, lại có bao nhiêu người có thể lĩnh hội được. Nói cho cùng, cường giả thần cảnh cũng không phải thật sự chính là thần đâu. Diệp Viễn cười khổ. Cái đạo lý này ta hiểu, thế nhưng mà thật sự đến ngày này ta khó có thể chịu được. Ta muốn mau chóng cường đại, mạnh đến mức để cho đám người Ly Nhi không cần phải lo lắng cho ta. Cường đại tới mức không có người nào dám làm gì bọn họ. Vô Trần nói, cho đến bây giờ ta chưa từng có hoài nghi điểm này. Sự rời đi này của đám người Ly Nhi ngược lại kích phát quyết tâm để cho bản thân của mình mạnh hơn của Diệp Viễn. Từ đó về sau, hắn đã càng thêm điên cuồng tu luyện. Mấy ngày này, Diệp Viễn vẫn luôn trốn ở bên trong không gian của chân giới bì, muốn lĩnh ngộ được từng thứ từ của công pháp hỗn độn thông thiên chân kinh. Thế nhưng mà không có như mong muốn, hắn ở trong không gian chân giới bì cảm ngộ đến hơn 10 năm, thế nhưng cũng không có tìm được chút nào manh mối. Quy khư thần cảnh đến thần quân cảnh, đối với võ giả mà nói, đó chính là một cánh cửa lớn. Dạng giống như là Ninh Thiên Bình, đứa con được ông trời sủng ái này, dù sao thì cũng chỉ là một số lượng ít. Không biết có bao nhiêu võ giả cả một đời để bị ngăn ở tại bên ngoài cánh cửa thần quân. Quá trình tu luyện của Diệp Viễn lần đầu tiên gặp phải bình cảnh lớn. Tiền bối, vì sao bây giờ ta lại có cảm giác cực kỳ là mâu thuẫn? Cường giả thần quân cảnh đều chính là mở ra một thế giới trong cơ thể, trở thành người thống trị mới có thể chứng đạo thần quân cảnh. Thế nhưng mà vì sao ta thôi diễn mười mấy năm, con đường này lại căn bản không có thể nào thực hiện được? Rốt cuộc là ta làm sai ở chỗ nào chứ? Lẽ nào là ngay từ đầu đã sai? Rất lâu không có tiến triển gì, trong lòng của Diệp Viễn vô cùng cảm thấy phiền não. Có mấy lời không nói ra thì cảm thấy không thoải mái. Mười mấy năm qua, Diệp Viễn ở Tiểu Thông Thiên Sơn làm qua vô số sự thôi diễn, muốn tìm được phương pháp mở ra thế giới ở bên trong cơ thể. Thế nhưng, bất luận là hắn thôi diễn thế nào, kết cục thì cũng chỉ có một đường, đó là không thông. Chứng đạo thần quân, mở ra thế giới bên trong cơ thể, trở thành người đứng đầu một thế giới. Đây chính là con đường cường giả thông thiên giới phải đi qua. Nhưng mà Diệp Viễn không biết vì sao, dựa theo sự phát triển của ba tầng công pháp trước, con đường này vậy mà lại hoàn toàn không đúng. Hắn cũng đã thử cưỡng ép đột phá, thế nhưng mà không ngoại lệ, đều thất bại. Lần đầu tiên trong đời, Diệp Viễn hoài nghi con đường mà bản thân mình đã chọn. Tình huống của Diệp Viễn, Vô Trần đương nhiên là nhìn thấy. Thế nhưng mà phải nói thật rằng, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể than thở. Lúc mới bắt đầu thì ta đã nói với người rồi, con đường này cực kỳ là gian khổ, là một con đường mà chưa bao giờ có ai từng đi. Ba tầng công pháp trước của người cực kỳ mạnh mẽ, đó là điều không có thể nào nghi ngờ. Lão phù ở Tiên Lâm, rồi tung hoành ở thông thiên giới mấy trăm vạn năm, cũng chưa từng thấy qua công pháp nào mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng mà một công pháp này bây giờ rõ ràng là đã đến một ranh giới. Nếu như mà người vượt qua được, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nếu như mà bước không qua, thì người chỉ có thể phế bỏ môn công pháp này mà tu luyện lại một lần nữa thôi. Sắc mặt của Diệp Phiến âm tình bất định. Kết quả này không phải là thứ mà hắn ta muốn. Hắn hiểu rõ, dựa vào tư chất của hắn ta, cho dù là phế bỏ hỗn độn thông thiên chân kinh, tu luyện lại một lần nữa công pháp Tiên Lâm Thiên Tôn, thì cũng có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao. Thế nhưng mà thế này cũng có nghĩa rằng cuộc đời này của hắn không cách nào có thể cứu được Mộ Linh Tuyết. Kết quả này không phải thứ mà hắn muốn. Nếu như không thể nào cứu sống Mộ Linh Tuyết, vậy thì nhiều năm qua hắn phấn đấu như vậy có ý nghĩa gì? Dù tương lai hắn có thể trở thành Vô Tự Thiên Đế, tiếu ngạo toàn bộ thông thiên giới, thì có ý nghĩa gì đâu? Nếu như người không có ở đây, ta muốn thiên hạ này làm gì chứ? Bây giờ cuộc đời Diệp Phiến đã đến một ngã rẽ lớn nhất. Vô Trần liếc mắt nhìn Diệp Phiến nói: Diệp Phiến, về phương diện lý trí, ta cảm thấy là người nên từ bỏ con đường này. Con đường này thật sự là không có chắc chắn quá lớn đâu. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Vô Trần, lặng lặng chờ hắn nói xong. Hắn biết đây không phải là ý mà Vô Trần muốn biểu đạt. Quả nhiên, Vô Trần dừng lại một lúc, hắn cười khổ: Lão phù thật là một khí linh, sống một sấp tuổi rồi, chưa có từng điên cuồng lần nào. Thế nhưng mà lần này, ta tặng cho người một câu: người phải tin tưởng vào chính mình. Hết tập 281. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.